suốt thời gian 5 năm, y từng vô số lần muốn dùng vũ lực phá vỡ vách tường đá này. Chính là La Đại Cước lại lạnh lùng quăng một câu: ngươi nếu là muốn bị Lưu Quang Tông đuổi giết cùng Từ Tử Nham thì cứ việc sử dụng ma công của ngươi đi. Một câu đơn giản, lại tựa như một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân Từ Tử Dung. Gã đã biết, Từ Tử Dung vẫn luôn cảm thấy bản thân nhìn không thấu con người La Đại Cước. Đối phương bề ngoài nhìn như một tu sĩ kim đan thực bình thường, nhưng Từ Tử Dung chưa bao giờ tin tưởng lớp ngụy trang này của gã. Chính là không ngờ, y rốt cuộc vẫn là xem nhẹ nội tình của đại tông môn Lưu Quang Tông này. Nguyên bản tưởng rằng bản thân đã che giấu rất tốt, chẳng dè chuyện bản thân tu luyện ma công, đã sớm rơi vào trong mắt La Đại Cước. Từ Tử Dung không truy vấn La Đại Cước làm sao mà biết được, bởi điều này chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Chính là y có chút nghi hoặc khó hiểu, với thực lực của đối thương, tùy tiện vươn ngón tay cũng có thể nghiền chết y. Song gã chẳng những không ra tay, mà nghe ý tứ lời nói kia, tựa hồ còn muốn giúp y che giấu. Vì sao? Từ Tử Dung thu hồi ngụy trang, dùng một loại ngữ khí lạnh như băng hỏi. Hai người đều minh bạch điều y hỏi chính là gì. La Đại Cước lãnh đạm liếc mắt nhìn y. Hai nguyên nhân. Thứ nhất, ta thực tán thưởng ca ca ngươi, cảm thấy hắn là nhân tài đáng bồi dưỡng, không muốn vì một con sâu danh nhà ngươi mà làm hỏng cả nồi canh hắn. Dẫu sao ngươi cũng đệ đệ hắn sủng ái, nếu như ngươi chết ở Lưu Quang Tông, hiển nhiên sẽ khiến hắn sản sinh ngăn cách với nơi này. Thứ hai, lúc này đây, La Đại Cước nhìn thẳng Từ Tử Dung, thong thả nói, tuy rằng ngươi tu luyện chính là ma công, nhưng trải qua thời gian dài quan sát, ta phát giác ngươi chưa từng dùng tu sĩ làm mục tiêu săn bắn. Nói đến này, gã dừng một chút, nếu ta đoán không nhầm, ngươi tu luyện chính là huyết hải tâm kinh phải không? Trên thực tế, bản thân bộ công pháp này cũng không phải là ma công, nó là do một vị tu sĩ chính đạo trước kia sáng lập ra, còn đã từng phát huy hiệu quả rất lớn trên chiến trường cực Tây chi địa. Đáng tiếc, gã thoáng có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, lòng người bất chính. Công pháp vốn sử dụng huyết dịch yêu thú để tu luyện, nhưng sau khi một kẻ bại hoại phát giác dùng huyết dịch tu sĩ nhân loại hiệu quả còn tốt hơn, liền biến thành một loại ma công. Gã lại nhìn Từ Tử Dung một cái, ta sở dĩ không động thủ với người, chính là vì bản thân công pháp không có đúng sai, đơn thuần chỉ do người nắm giữ nó. Nhìn theo trước mắt, biểu hiện của ngươi miễn cưỡng coi như làm cho ta vừa lòng, dẫu cho ta không biết ngươi từ chốn nào nhận được loại truyền thừa này. Song ngươi có thể khắc chế luồng cuồng bạo nơi đáy lòng, thủy chung đặt mục tiêu trên thân yêu thù, điểm này rất tốt, cũng là nguyên nhân ta buông tha ngươi. Từ Tử Dung im lặng không lên tiếng nhìn La Đại Cước, y trăm triệu không ngờ La Đại Cước thế nhưng đã quan sát y lâu như vậy. Hiện tại ngẫm lại, đoạn thời gian trước lúc ca ca bế quan kia, thái độ lãnh đạm đối với y chính là bởi vì gã đã phát giác y tu luyện ma công phải không? Nghĩ vậy, Từ Tử Dung không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh một phen, may sao? Bản thân lo ngại đến cảm nhận của ca ca, chưa từng xem tu sĩ nhân loại là mục tiêu săn bắn của mình, cho dù trong khoảng thời gian này bởi vì ca ca bế quan mà nội tâm bực dọc, cùng lắm cũng là các loại yêu thú sau núi gặp tai ương thôi. Chuyện của ngươi, ta sẽ không nói ra ngoài, nhưng ngươi nhớ kỹ. Giả như tương lai ngươi dùng tu sĩ nhân loại để tu luyện ma công, vô luận chân trời góc biển, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói xong lời cuối cùng, La Đại Cước liền nghiêm nghị, thậm chí phóng ra uy áp của tu sĩ Nguyên Anh tính toán lưu lại một ấn tượng sợ hãi trong nội tâm Từ Tử Dung. Đây cũng là một loại bản lĩnh thần thông của tu sĩ Nguyên Anh, lợi dụng phương pháp này gieo một mầm mống sợ hãi trong lòng Từ Tử Dung. Giả như thật sự có một ngày, Từ Tử Dung mất trí dùng tu sĩ nhân loại để tu luyện, như vậy hạt giống chết chóc này sẽ mọc rễ nảy mầm, tương lai thời điểm Từ Tử Dung đột phá thăng cấp, thậm chí có thể biến thành tâm ma của oai, đây cũng là hành động bất đắc dĩ của La Đại Cước. Tuy rằng loại phương pháp này đối với Từ Tử Dung mà nói có chút không công bằng, song gã một mặt lo lắng tương lai Từ Tử Dung lợi dụng huyết hải tâm kinh làm điều ác, một mặt khác, gã lại chẳng thể ra tay dưới tình huống đối phương cái gì cũng chưa làm. Giữa hai luồng mâu thuẫn, gã cũng chỉ có thể lựa chọn một phương pháp không quá tử tế như vậy. Phương pháp như vậy đối với Từ Tử Dung hiển nhiên là có ảnh hưởng, chí ít cũng là một chấn động cực đại đối với tâm cảnh của ai. La Đại Cước làm như vậy chỉ là phòng hòa ngày sau, nhưng dẫu sao cũng đã gây trở ngại cho Từ Tử Dung. Bởi vậy, sau lúc nghiêm nghị tàn khốc, gã lại hòa hoãn thái độ, an ủi Từ Tử Dung một phen. Tại một khắc La Đại Cước gieo xuống hạt giống sợ hãi, Từ Tử Dung liền cúi thấp đầu xuống, tựa hồ như bị thanh thế của gã bức bách, sợ tới mức căn bản nâng không nổi đầu lên. La Đại Cước thấy vậy cũng không nỡ nói gì, chỉ lại khích lệ y một phen, hơn nữa còn hứa hẹn, chỉ cần y không lạm sát, như vậy Từ Tử Dung vẫn như cũ là đồ đê của La Đại Cước gã. Nói xong những lời này, La Đại Cước liền vội vàng ly khai. Dù nói thế nào, gã cũng là nguyên anh tu sĩ, dùng loại phương pháp này ức hiếp một hài tử đã thực quá phận rồi. Gã cũng không muốn kích thích tâm lý nổi loạn của Từ Tử Dung. Phần 83 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 83 đợi sau khi gã ly khai, Từ Tử Dung chậm rãi ngẩng đầu, giả như có người tại nơi đây sẽ liền phát hiện, trên gương mặt xinh đẹp kia căn bản chẳng hề có một chút hoảng sợ. Ngược lại khóe miệng y hơi hơi nhếch, tỏa ra ý cười lạnh như băng. Áp chế của tu sĩ Nguyên Anh đối với tu sĩ Trúc Cơ là tuyệt đối. Nếu La Đại Cước muốn tiêu diệt Từ Tử Dung, thì tuyệt đối không cần dùng đến một giây. Nhưng gã đã sai ở chỗ không dùng thực lực để đè ép, mà lại nỗ lực gieo hạt giống sợ hãi ở trong lòng Từ Tử Dung. Từ Tử Dung chính là người đã trọng sinh một lần, trên phương diện tu vi y so ra kém La Đại Cước. Song trên phương diện tâm cảnh, y đã sớm đạt đến trình độ tu sĩ Nguyên Anh. La Đại Cước giấu cho thông minh cơ trí đến đâu cũng chẳng ngờ được sinh sống trong thân hình thiếu niên hơn 10 tuổi này lại là một linh hồn đã sớm trải qua Nguyên Anh kỳ. Hạt giống sợ hãi gì đó, đối với Từ Tử Dung mà nói chỉ vài phút là có thể giải quyết. Từ Tử Dung khẽ lẩm bẩm, gắt gao ôm thắt lưng Từ Tử Nham. Y hít sâu một hơi, chia cách 5 năm. Cuối cùng mới ngửi lại được mùi hương quen thuộc này. Lúc trước tuy rằng đã thành công lừa gạt được La Đại Cước, song điều này cũng nhắc nhở Từ Tử Dung, lớp ngụy trang của y cũng không hoàn mỹ như tưởng tượng. Dẫu cho không biết La Đại Cước là như thế nào phát hiện được, nhưng sơ hở chính là sơ hở, La Đại Cước có thể phát hiện, thì những người khác cũng có thể phát hiện. Lần này y vận khí tốt, La Đại Cước không tố giác y. Nhưng những người khác trong Lưu Quang Tông chưa chắc đã hảo tâm như vậy. Mấy năm lại đây, y cấm cung trong nhà, cơ hồ thành người vô hình tại Lưu Quang Tông. Ngoại trừ nhiệm vụ môn phái phân công đến mình, y cũng chẳng hề xuất môn, mỗi ngày chính là ở trong tĩnh thất của mình tu luyện. Thi thoảng vào thời điểm cơn cuồng bạo nơi đáy lòng vô pháp áp chế, y sẽ ly khai sơn môn, tìm một dãy núi vắng lặng, đồ sát yêu thú tứ phía. Cứ kiên trì như vậy, thế nhưng cũng giúp y giữ vững suốt 5 năm. Song đây cũng đã là cực hạn của y. Giả như Từ Tử Nham không tỉnh lại, y thật sự không biết bản thân sẽ làm ra những gì. Được rồi, đều là lỗi của ca ca. Ta cũng không ngờ lần bế quan này thế nhưng liền tiêu hao hết thời gian 5 năm. Từ Tử Nham bất đắc dĩ cười khổ nói. Đây không phải điều anh mong muốn, nhưng anh rốt cuộc vẫn là đã quẳng Tử Dung sang một bên suốt 5 năm. Tiểu thiếu niên trong ký ức đã muốn trưởng thành thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Từ Tử Nham tràn ngập áy náy cùng mất mát. Từ Tử Dung không nói nữa, chính là ôm chặt lấy Từ Tử Nham, vùi đầu vào ngực anh không chịu buông tay. Từ Tử Nham nhẹ nhàng vuốt ve lưng y, huynh đệ hai người cứ như vậy không nói một câu, lẳng lặng ôm lấy nhau. Ta không phải là quấy rầy hai đứa đấy chứ. Thanh âm thình lình xuất hiện phá vỡ sự tĩnh lặng này. Từ Tử Nham ngẩng đầu nhìn, phát giác người tới đúng là sư phó La Đại Cước của anh. Biểu tình trêu chức trên mặt đối phương trên nhất thời làm cho anh có chút đỏ bừng mặt. Anh vỗ vỗ bả vai Tử Dung, kéo y dậy khỏi lồng ngực mình. Từ Tử Dung thuận thế đứng thẳng thân thể. Từ Tử Nham lúc này mới phát hiện, vừa rồi còn chưa chú ý, nguyên lai bộ dáng Tử Dung đã cao lớn đến thế này. Nghĩ đến đây, trong lòng anh không khỏi lại phiền muộn một trận. Tiểu thiếu niên từng chỉ cao tới ngực anh đã trưởng thành đến độ cao bằng vai anh. dù rằng trong 5 năm này anh tựa hồ cũng cao thêm một chút, nhưng so với sự chênh lệch năm đó, Tử Dung hiện giờ cũng chỉ thấp hơn anh có một chút xíu mà thôi. Quảng đi hoài niệm, nhà ta có đệ đệ mới dậy thì trong lòng, Từ Tử Nham nhìn về phía sư phụ mình. Từ Tử Dung giấu cho cực hận La Đại Cước phá vỡ thời khắc ngọt ngào của huynh đệ bọn họ, nhưng trên mặt lại chẳng chút để lộ. Từ sau lần cảnh cáo, cũng không biết La Đại Cước có phải mặc cảm tội lỗi hay không, đối với y thế nhưng tốt hơn trước rất nhiều, chỉ điểm thường ngày cũng thập phần nghiêm túc, tựa như để đền bù cho hạt giống sợ hãi kia. Đối với việc này, Từ Tử Dung rất không khách khí cứ như vậy thu nhận toàn bộ, y kiếp trước không có sư phó, hoàn toàn là dựa vào huyết hải tâm kinh, chẳng khác nào mua ngọc giản về tự học. Có sư phó cùng không có sư phó chỉ dạy hoàn toàn chính là hai khái niệm, bằng không mọi người đã chẳng phải chen chúc đến vỡ đầu để được giúp vào bên trong những đại tông môn này. La Đại Cước là tu sĩ nguyên anh hàng thật giá thật, chỉ điểm một tu sĩ trúc cơ kỳ căn bản không có áp lực gì. Thứ Từ Tử Dung khuyết thiếu chính là loại tri thức nền tảng nhất này, vì vậy một người nguyện học, một người nguyện dạy, quan hệ hai sư đồ thế nhưng hài hòa dị thường. Từ Tử Dung không để tâm La Đại Cước, chỉ cần ở trốn có ca ca, toàn bộ tinh lực của y đều tập trung trên người Từ Tử Nham. Bụi bặm tích góp bao năm, dưới tác dụng tịnh trần thuật của y thoáng chốc liền biến thành hư không. Từ Tử Dung phi thường chuyên chú thay ca ca chỉnh trang lại nếp nhăn trên y phục. Đối với hành động này của Từ Tử Dung như vậy, Từ Tử Nham chẳng chút cảm thấy có chỗ nào bất thường. Sau khi thanh tiêu thần lôi hòa nhập vào trong đan điền, anh đã quen thói để Từ Tử Dung thay thế xử lý y phục. Chứng kiến hành vi săn sóc như vậy của Từ Tử Dung, mục quang La Đại Cước lấp lóe, gã vô cùng thâm thúy liếc nhìn Từ Tử Dung một cái. Đáng tiếc đối phương đang bận rộn vì ca ca phục vụ, vốn dĩ chẳng thấy được. Sư phó, tìm con có chuyện gì sao? Từ Tử Nham mở miệng hỏi. Tuy rằng bế quan 5 năm, song với sự hiểu biết của anh đối với La Đại Cước, đối phương khẳng định sẽ không vì sự kiện này mà tìm đến anh. La Đại Cước gật gật đầu, không phải tìm con, không phải tìm con, là tìm Tử Dung ư? Anh nghi hoặc nhìn về phía Từ Tử Dung, anh còn nhớ rõ trước lúc bế quan thái độ sư phó đối với Tử Dung còn thập phần quỷ dị, hiện giờ xem như lại hòa thuận rồi. Bất quá ngẫm lại cũng phải, thoáng chốc đã qua cả 5 năm, còn có cái gì là không thể giải quyết chứ? Tìm con sao? Thanh âm của Từ Tử Dung thực trong trẻo lạnh lùng, mất đi sự trẻ con niên thiếu, mang thêm vài phần thanh kim ngọc. Dung mạo như vậy sánh đôi cùng thanh âm kim ngọc tương giao, chẳng trách có người từng tuyên bố, huyết ma là đệ nhất mỹ nhân của huyền vũ vực. Từ Tử Nham nhìn khuôn mặt kia của Từ Tử Dung, nhìn không được ngây ngẩn. Đã từng được nhìn Tử Dung 8 tuổi, Tử Dung 12 tuổi, và dẫu cho đã từng chứng kiến Tử Dung sau khi thành niên trong ký ức nguyên thân, song vô luận như thế nào, quan sát tại cự ly này, khuôn mặt kia của Tử Dung quả thực đẹp đến kinh tâm động phách. Làn da như sứ trắng, hoàn mỹ như thể không phải người thật, sống mũi cao thẳng, môi đỏ mọng căng đầy, làn môi khẽ đóng mở đang không ngừng gọi, ca ca, hử, ca ca. Ca làm sao vậy? Từ Tử Dung nghi hoặc nhìn anh, ca sao lại nhìn ta ngẩn người thế? Từ Tử Nham tức thì quẫn bách, ngắm đệ đệ mình, kết quả bị mỹ mạo của y làm cho ngây ngất, loại chuyện mất mặt này ta nói ra sao được? Không sao, anh chật vật vô cùng rời ánh mắt đi, trong lòng không ngừng phỉ nhổ bản thân. Anh tốt xấu cũng được coi là đã được ngắm nghía qua đủ loại mỹ nữ xã hội hiện đại. Sao lại có thể nhìn Tử Dung đến ngây người chứ? Quả thực chẳng thể mất mặt hơn nữa. Bất quá thành thật mà nói, Tử Dung thực sự rất xinh đẹp, so với những mỹ nữ đã điểm trang trau chuốt còn xinh đẹp hơn nhiều. Ca ca, ca vừa rồi có nghe được chúng ta nói cái gì không? Tử Dung thực bất đắc dĩ hỏi. Từ Tử Nham thử người, mới nãy anh ngơ ngẩn, đương nhiên không có khả năng nghe được. Bất đắc dĩ thoáng nở nụ cười, Từ Tử Dung kỹ lưỡng nhắc lại thêm một lần. Từ Tử Nham yên lặng đỡ chán, anh là ca ca mà, Tử Dung mới là đệ đệ được thương yêu phải không? vì sao vừa nãy anh lại từ nụ cười của Tử Dung nhìn ra được một tia mang hương vị cưng chiều vậy? Tuyệt đối là anh ảo tưởng rồi. Ta nói hai đứa các con đã xong chưa hả? Chẳng phải là bế quan thôi sao? Sao lại bám dính đến mức này? La Đại Cước quả thực nhìn không nổi. Hai đồ đệ này của gã, chẳng có đứa nào khiến gã bớt lo cả. Một thì sủng ái đệ đệ đến bất nguyên tắc, đứa còn lại thì suốt ngày diễn trò bé ngoan đến hăng say. Được rồi, từ góc độ khác mà nói, hai người này coi như là bổ trợ cho nhau. Nếu nói từ Tử Dung là một lưỡi dao sắc bén, như vậy từ Tử Nham đối với y mà nói lại là vỏ đao cùng người nắm giữ đao. Chỉ cần có anh ở đây, La Đại Cước sẽ chẳng phải lo lắng từ Tử Dung sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Lại thêm sự tồn tại của hạt giống sợ hãi kia mới là nguyên nhân khiến gã có thể yên tâm giúp từ Tử Dung phát triển. Hai tiểu tử này cũng quá quá phận. Thế nhưng coi sư phó gã đây như không khí, tự nhiên như rồi ở một bên chơi trò huynh hữu đệ cung, thật sự là làm cho người ta nhìn đến thật bực bội. Ha ha! Từ Tử Nham nghe vậy chỉ có thể ha ha ngây ngô cười. Lúc này, bất cứ lời phản bác nào lúc này cũng đều là rất mờ ám. La Đại Cước kỳ thật chỉ là nói mà thôi. Gã trung quy không thể vì quan hệ hai huynh đệ người ta tốt mà chỉnh lại bọn họ. Chẳng qua gã chính là có chút nhìn không nổi hai người này bám dính cứng với nhau. Huynh đệ gã thấy đã nhiều, song chưa từng chứng kiến có ai tham lam như từ Tử Dung. Nói thật, giả như chỉ nhìn biểu hiện của y, tuyệt đối không thể tưởng được y thế nhưng lại tu luyện loại công pháp huyết hải tâm kinh này. Sư phó, ca ca có thể đi cùng con không? Từ Tử Dung đột nhiên hỏi. La Đại Cước không chút để tâm gật gật đầu, đi đi. Vừa vặn coi như là một lần trải nghiệm của hai đứa. Vừa hay, từ sau khi tiến vào Lưu Quang Tông các con chưa về nhà phải không? Lần này, các con cũng có thể tiện đường về nhà thăm nom. Dù sao cũng có đến thời gian 2 tháng, vậy cũng đủ rồi. Đối với lời đề nghị về nhà này, từ Tử Dung không tỏ ý gì. Y đối với Từ gia hiện tại không yêu cũng chẳng hận. Y kiếp trước từng tuyệt diệt toàn bộ Từ gia, coi như là báo thù, Từ gia kiếp này trước mắt này cũng chưa làm chuyện gì có lỗi với y. Hơn nữa, bất kể nói thế nào đây cũng là nhà của ca ca. Y có thể nhìn ra được, ca ca với gia tộc này vẫn là có cảm tình. Y hiển nhiên sẽ không làm ra chuyện diệt môn kia nữa. Từ Tử Nham ngược lại chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Anh chính là cảm thấy Từ Tử Dung tốt xấu gì cũng là nhi tử của Từ Kiêu. Lại thêm sinh sống tại Từ gia nhiều năm như vậy, hẳn cũng có chút ít cảm tình với nơi đó, nếu tiện đường quay về thăm hỏi cũng không vấn đề. La Đại Cước không có tham dự vào cuộc thảo luận của hai huynh đệ bọn họ, gã lần này đến chính là để Từ Tử Dung đại diện mình đi viếng thăm gia tộc của một vị hảo hữu. Vị hảo hữu kia sớm đã ta thế, bất quá tính tình La Đại Cước trượng nghĩa, thường xuyên chiếu cố gia tộc của ông một chút, mà vị tộc trưởng gia tộc kia thập phần sáng suốt. Cũng không bởi vì được La Đại Cước bảo hộ mà hành sự kiêu ngạo, ngược lại dị thường khiêm nhường, cũng không mượn danh gã mà ỷ thế hiếp người. Đối với gia tộc cảm kích thức thời này, La Đại Cước cũng không ngại thường xuyên cấp cho bọn họ một ít trợ giúp, lần này là vì nữ nhi của tộc trưởng gia tộc. Do đối phương là một gia tộc tầm trung, trong nhà có được 3 vị kim đan tu sĩ, so ra, gia tộc này liền lộ phần yếu kém. Phần 84 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 84 bọn họ sở dĩ hy vọng La Đại Cước có thể phái đệ tử đến giúp bọn họ giữ thể diện cũng không phải muốn tranh đua gì, thuần túy chính là muốn cho đối phương biết. Bọn họ cũng chẳng phải không người chống lưng, ngàn vạn lần chớ có khi dễ nữ nhi của họ. La Đại Cước đối với vị tộc trưởng Tương gia đương nhiệm Tương Thiên Hành rất có hảo cảm, đối với loại việc nhỏ này, gã cũng chẳng ngại chiếu cố một chút, vì thế nhiệm vụ này liền rơi lên người từ Tử Dung. Bởi vì khoảng cách đến buổi hôn lễ kia còn có thời gian gần nửa tháng, vậy nên từ Tử Dung cũng không nóng lòng xuất phát. Từ Tử Nham vừa mới chấm dứt bế quan, đồng dạng cũng cần nghỉ ngơi tử tế một phen. Vì vậy, buổi tối trước khi ngủ, từ Tử Nham thình lình phát hiện, trình độ bám người của từ Tử Dung đã đạt tới một độ cao mới. Tử Dung trước kia vẫn là hài tử, quen thói kéo góc áo anh cũng không tính, nhưng hôm nay Tử Dung đã xem như người trưởng thành rồi. Góc áo không kéo nữa, đổi lại thành kéo tay anh. Tuy nói hai người bọn họ là huynh đệ, song hai đại nam nhân tay nắm tay thế này, có phải có điểm quỷ dị hay không? Từ Tử Nham thử kéo léo kháng nghị một chút với Từ Tử Dung, chẳng ngờ lời vừa thốt khỏi miệng, đối phương liền dùng loại ánh mắt cực độ ai oán nhìn anh. Kế tiếp, Từ Tử Nham là một câu cũng chẳng nói nổi, ngược lại bắt đầu áy náy. Tử Dung vốn là đứa bé khuyết thiếu cảm giác an toàn, kết quả bản thân bế quan một lần mất cả 5 năm, khó trách y hiện tại quấn quýt lấy anh như vậy, có lẽ là sợ lần thứ hai bị bỏ lại. Trong lòng chứa chan tự trách, thái độ của Từ Tử Nham đối với Từ Tử Dung tức khắc mềm mỏng xuống, dẫu rằng cảm thấy hai đại nam nhân mà còn cùng giường chung gối có chút không ổn, song rốt cuộc vẫn là đồng ý. Đêm hôm đó, Từ Tử Dung ngủ ngon lành, dù cho tu sĩ cũng chẳng cần giấc ngủ, nhưng ôm ca ca lại làm cho y thập phần buông lỏng rơi vào mộng đẹp. Đối lập lại, Từ Tử Nham lại cả đêm mơ ác mộng. Ở trong mộng, anh bị một con cự mãng gắt gao cuốn lấy, lưỡi rắn lạnh giá kia của đối phương còn liếm mấy cái trên mặt anh. Ngay tại thời điểm anh sắp bị cái miệng lớn như bùn máu kia nuốt sạch, liền thình lình bừng tỉnh. Sau đó một đầu hắc tuyến phát hiện, nguyên lai thứ gắt gao cuốn chặt bản thân chính là tứ chi của Từ Tử Dung. Lặng lẽ đỡ chán, anh cảm nhận được, tại phương diện tư thế ngủ, bản thân khẳng định đã không làm tấm gương tốt cho Từ Tử Dung. Loại tư thế ngủ mãng xà quấn người này, phỏng chừng là lúc trước Tử Dung vì để thích ứng với anh mà luyện ra. Dù cho chẳng muốn thừa nhận, nhưng bản thân ngủ rốt cuộc là bộ dạng gì, trong lòng Từ Tử Nham đều biết rõ. Ngày hôm qua trước lúc La Đại Cước đi, có để lại một con thuyền xuyên vân toa. Xuyên vân toa là một loại pháp bảo phi hành, tốc độ cực nhanh, vô luận là đi đường hay chạy trốn đều là lợi khí tuyệt đối. Bởi vì chuyến này, bọn Từ Tử Dung là đại diện La Đại Cước đi tham gia hôn lễ, biểu hiện đương nhiên không thể quá keo kiệt. Chiến thuyền xuyên vân toa là La Đại Cước mượn từ chỗ sư huynh gã, chuyên dụng cho những trường hợp phô trương thế này. Điều khiển xuyên vân toa, bọn họ nhanh chóng lướt qua trong đám mây. Xuyên vân toa không hổ là pháp bảo trung cấp, tốc độ so với ngự kiếm của bọn họ chỉ ít nhanh hơn gấp 10 phần có dư. Tương gia cư ngụ tại một tòa thành thị xa xôi mang tên Ô Đề Thành, so với Mạc Tân Thành chỗ Từ gia còn lớn hơn gấp bội, nhưng địa vị của Tương gia tại Ô Đề Thành lại hoàn toàn chẳng thể sánh với Từ gia. Dù sao Từ gia tốt xấu vẫn còn được mang danh gia tộc ngoại vi Lưu Quang Tông, lại thêm Từ gia cũng rất không chịu thua kém. Ngoại trừ gia chủ Từ Kiêu là tu sĩ Kim Đan Kỳ, ít nhất còn có một khách khanh Kim Đan Kỳ nữa. Hai Kim Đan tu sĩ trong những đại môn phái cũng chẳng đáng là gì, song tại trốn tiểu thành xa xôi, đã là chiến lực phi thường kinh người. Cứ nhìn Từ gia chỉ dựa vào hai tu sĩ Kim Đan Kỳ, đã có thể trấn thủ toàn Mạc Tân Thành sẽ liền minh bạch. Ô Đề Thành chỗ Tương gia tổng cộng có 4 thế lực, 4 nhà này thực lực tương đương, chẳng ai khó dễ được ai. Chẳng quá, khoảng cách từ Ô Đề Thành đến Thiên Vũ Tông có phần gần, mà trong 4 nhà này, Phương gia là môn phái ngoại vi của Thiên Vũ Tông, vậy nên trong Ô Đề Thành, lời nói của Phương gia có phần lớn hơn một chút. Lúc này đây, Tương gia chính là kết thân cùng Phương gia, nữ nhi của gia chủ Tương gia, muốn gả cho nhi tử của một vị trưởng lão Phương gia. Bởi vì Phương gia có Thiên Vũ Tông làm chỗ dựa lưng, vậy nên nhìn mặt ngoài, đây là biểu hiện Tương gia muốn trèo lên cây đại thụ Thiên Vũ Tông. Song trên thực tế, Tương Thiên Hành căn bản không có ý tứ này. Ông là một phụ thân bình thường, chưa từng có ý nghĩ thông qua thông gia để nâng cao địa vị bản thân. Ở trong lòng ông, hạnh phúc của nữ nhi mới là trọng yếu nhất. Chính vì nguyên nhân này, ông mới đặc biệt liên hệ La Vân Đạo Quân, chỉ hy vọng đối phương có thể phái một đệ tử lại đây. Cũng không cần tranh giành gì, chỉ cần giúp bọn họ chứng tỏ thân phận, khiến tất cả mọi người biết sau lưng Tương gia còn có một tu sĩ nguyên anh. Vậy cũng đủ để mọi người hiểu được, Tương gia bọn họ căn bản không cần dựa vào việc bán nữ nhi để trèo lên quan hệ của Thiên Vũ Tông. Từ chỗ La Đại Cước biết được đầu đuôi sự việc, Từ Tử Nham đối với vị tộc trưởng Tương gia cũng có hảo cảm rất lớn. So với Tử Kiêu, vị Tương Thiên Hành này xem như là ông bố quốc dân Trung Quốc rồi. Làm con gái của ông, vị Tương Tiểu Thư sắp lập gia đình kia tuyệt đối là hạnh phúc. Cùng lúc đó, Tương Tiểu Thư, hạnh phúc, đang đầy mặt kinh ngạc nhìn thanh niên anh Tuấn đang cản đường mình. Phương Thiên Duệ, huynh ngăn ta lại làm gì vậy? Chẳng làm gì cả. Thanh niên tên Phương Thiên Duệ nhẹ giọng hỏi, ta chỉ là muốn biết, vì sao muội phải làm như vậy? Làm cái gì? Tương Anh không hiểu hỏi. Trên mặt Phương Thiên Duệ hiện lên một tia tức giận, làm cái gì ư? Ta muốn hỏi muội, vì sao muội muốn gả cho Phương Thiên Vân? Ta gả cho Phương Thiên Vân thì liên quan gì huynh? Tương Anh buồn bực, đây là tình huống gì vậy chứ? Đường huynh của trượng phu nàng chất vấn nàng sao lại muốn gả cho Đường đệ ư? Phương Thiên Duệ nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, sao lại không liên quan đến ta? Chúng ta rõ ràng. Lời kế tiếp bị y gắng gượng nuốt xuống. Chuyện y cùng Tương Anh vụng trộm gặp gỡ vô luận như thế nào cũng không thể truyền ra bên ngoài. Y chính là không hiểu, y cùng Tương Anh cũng xem như lưỡng tình tương duyệt. Họ hẹn nhiều lần, Tương Anh cũng đáp ứng sẽ gả cho oai. Nguyên bản y đã muốn đến Tương gia cầu thân, chẳng ngờ chưa kịp thưa bẩm với phụ mẫu. Hôn thư của Tương gia đã đưa tới, thành thân cùng Tương Anh, lại là nhi tử của nhị thúc y Phương Thiên Vân. Trong thế hệ con cháu này của Phương gia, chỉ có y cùng Phương Thiên Vân tư chất tốt nhất, quan hệ ngày thường của hai người bọn họ cũng không tồi. Nhưng từ sau khi tin tức hắn cùng với Tương Anh thành thân truyền đến, y căn bản không có biện pháp đối diện với người đệ đệ đã đoạt mất người yêu của mình. Vì sao? Phương Thiên Duệ chỉ muốn biết đến tột cùng là vì cái gì? Y biết chuyện Tương Anh cùng Phương Thiên Vân sắp thành thân sớm đã truyền đi huyên náo, căn bản chẳng thể để y thay đổi. Vậy nên y cũng không lãng phí khí lực, nỗ lực thay đổi điều gì. Y chỉ là muốn hỏi Tương Anh một chút, hỏi người đã từng cùng y hoa tiền nguyệt hạ, thề nguyện bạc đầu, vì sao đột nhiên lại muốn gả cho đệ đệ oai. Cái gì mà vì sao chứ? Vinh rốt cuộc đang nói cái gì? Tương Anh căn bản mù mờ khó hiểu, nàng chưa từng có bất cứ giao thiệp gì cùng Phương Thiên Duệ. Bộ dáng chất vấn như vậy của đối phương làm cho tâm tình của nàng rất khó chịu. Muội không thừa nhận, muội thế nhưng không thừa nhận. Phương Thiên Duệ cảm thấy bản thân tựa như trò cười, nhìn khuôn mặt mỹ lệ kia của Tương Anh, y lại chỉ cảm thấy ghê tởm. Nữ tử y say đắm này sắp gả cho đệ đệ y, có lẽ chính vì nguyên nhân đó, cho nên nàng mới nóng lòng muốn xóa sạch quan hệ với oai. Phương Thiên Duệ thực tuyệt vọng, y yêu Tương Anh, chính là Tương Anh lại sắp gả cho đệ đệ y. Sau này y mỗi ngày phải đối diện cảnh người yêu mình cùng nam nhân khác cùng ra cùng vào. Điều này đối với y mà nói thật sự là quá tàn nhẫn. Muội không thừa nhận. Cũng được. Phương Thiên Duệ thấp giọng thì thào tự nhủ. Kế tiếp hốt hoảng ly khai. Y biết. Kỳ thật Tương Anh xử lý như vậy mới đúng. Tương lai bọn họ phải sinh sống trong cùng gia tộc. Giả như quan hệ của cả hai bị người vạch trần, thì tuyệt đối sẽ là vụ bê bối lớn nhất trong Ô Đề Thành. Thời điểm Phương Thiên Duệ ly khai, vẻ mặt thập phần mê mang. Tương Anh dẫu cảm thấy việc bị vô cớ chặn đường cùng chất vấn quả thực làm cho người ta tức giận. Nhưng người vừa ly khai dù sao cũng là đường ca của Thiên Vân. Hơn nữa nhìn y bộ dáng ngơ ngẩn, vô cùng khiến người lo lắng liệu y có thể xảy ra vấn đề hay không. Không còn cách nào, Tương Anh đành phải để thị vệ của mình bám theo, mà nàng thì đi trước đến Phương gia báo tin. Đợi đến thời điểm Phương Thiên Vân đi theo thị vệ của Tương Anh tìm được Phương Thiên Duệ, hắn quả thực không thể tin được. Con ma men uống say như chết còn đang gào hét đòi rượu kia là Đường ca luôn luôn thận trọng nghiêm túc của mình. Đường huynh, huynh huynh sao lại say thành dạng này? Phương Thiên Vân nhanh nhẹn dứt khoát đoạt lấy bầu rượu từ trong tay Phương Thiên Duệ. Xoay đầu nhìn tiểu nhị, huynh ấy uống bao nhiêu rồi? Tiểu nhị đương nhiên nhận ra vị thiếu gia Phương gia này, vội vàng xua tay, không nhiều lắm, Phương thiếu gia chỉ uống hết 2 bình. Ách, kỳ thật là 1 bình rưỡi, nửa bình vẫn nằm trong tay ngài ấy kìa. Phương Thiên Vân nhất thời giờ khóc giờ cười, hắn cũng không biết tửu lượng của Đường huynh lại kém như vậy, mới uống có chút rượu đã liền say. Đường huynh, ta không có say. Phương Thiên Duệ mơ mơ màng màng còn muốn giành lại bầu rượu, song một người say mềm đương nhiên không làm được. Phương Thiên Vân không nói gì nhíu mày. Thứ Phương Thiên Duệ uống bất quá là loại rượu thông thường, giữa những người phàm có lẽ được xem là loại phi thường không tồi, nhưng đối với tu sĩ mà nói, nếu không phải loại rượu dùng linh quả ủ thành, uống nhiều đến đâu, chỉ cần linh lực trong cơ thể xoay chuyển là liền có khả năng ép men say ra bên ngoài cơ thể, căn bản sẽ không phát sinh tình trạng say rượu gì. Nhìn bộ dáng Phương Thiên Duệ, rõ ràng chính là muốn khiến mình say khướt. Phương Thiên Vân không biết vị đường huynh này của hắn đến tột cùng là gặp chuyện gì, thế nhưng lại nghĩ quẩn thế này. Tương Anh cũng không đem những lời Phương Thiên Duệ chất vấn nàng nói cho Phương Thiên Vân, nàng không muốn khiến cho hai huynh đệ bọn họ bởi vì chuyện này mà phát sinh hiềm khích gì. Những lời Phương Thiên Duệ chất vấn nàng kia, nàng lại phân tích thêm một lần, ý tứ trong ngoài của đối phương đều ám chỉ nàng thay lòng đổi dạ, song trên thực tế, nàng căn bản chưa làm qua chuyện như vậy. Nàng cùng Phương Thiên Duệ đích xác quen biết, nhưng là tuyệt đối không có bất cứ lén lút vụng trộm gì. Điều này đối với một nữ hài tử mà nói là một chuyện phi thường nghiêm trọng. Cho dù nàng là một tu sĩ, cũng sẽ không làm tổn hại thanh danh bản thân vụng trộm cùng nam nhân. Vì thế, mâu thuẫn liền nảy sinh. Nàng có thể cam đoan bản thân cùng Phương Thiên Duệ không có gì, nhưng Phương Thiên Duệ lại không nghĩ như vậy. Cũng may đối phương coi như là quân tử, cho dù khăng khăng như thế nào, cũng không có thảo luận chuyện này tại chốn đông người. Cho dù là lần chất vấn mới nãy, cũng là tìm một góc có phần tĩnh lặng, lại còn mở kết giới cách âm, thực chiếu cố đến thanh danh của nàng. Phần 85 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 85 Tương Anh thấy Phương Thiên Duệ say thành như vậy, nội tâm không khỏi lo âu vạn phần. Nàng tự nhận nội tâm thẳng thắn, chưa từng có tư tình cùng Phương Thiên Duệ, song đối phương giả như say rượu nói bậy bà không cấm kỵ, thì cũng rất phiền toái. Nàng qua mấy ngày nữa sẽ thành thân cùng Thiên Vân, nếu như lúc này lại ồn ào chuyện nàng dính dáng mờ ám cùng hai huynh đệ Phương gia, chỉ e dù cuối cùng sự tình được làm rõ, nàng khẳng định cũng sẽ trở thành trò cười cho toàn Ô Đề thành này. Thiên Vân, muội thấy đường huynh quá say rồi, vẫn là trước đưa huynh ấy về đã. Tương Anh lo lắng nói. Phương Thiên Vân cũng không muốn để người ngoài chứng kiến người thừa kế tương lai của Phương gia thế nhưng lại uống đến say mềm tại một tiểu tử quán. Vội vàng gọi tới hai hạ nhân, dìu Phương Thiên Duệ trở về. Về đến nhà bố trí cho Phương Thiên Duệ xong xuôi, nhìn đường huynh ngủ mê mệt. Phương Thiên Vân không khỏi đau đầu vạn phần. Chuyện hôm nay khẳng định sẽ truyền đến tai bá phụ, với tính cách bá phụ, đường huynh hai ngày này chỉ e cũng chẳng được tốt lành. Anh Nhi, muội có hay đây rốt cuộc là chuyện gì không? Phương Thiên Vân chỉ vào Phương Thiên Duệ say khướt hỏi. Tương Anh nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Phương Thiên Duệ cùng Phương Thiên Vân tuy rằng là đường huynh đệ, nhưng hoàn toàn là hai kiểu tính cách bất đồng. So với Phương Thiên Duệ thận trọng nghiêm túc, Tương Anh ái mộ chính là sự phóng khoáng sáng sủa của Phương Thiên Vân. Chẳng quá, biểu tình tuyệt vọng bị phản bội của Phương Thiên Duệ quá mức chân thực. Hơn nữa nàng cũng không muốn soạn ra lời nói dối biện minh cho đối phương. Trong lòng Tương Anh chợt giật nảy, nàng vội vàng gục đầu xuống, che giấu sự kinh hoàng nơi đáy mắt. May sao Phương Thiên Vân đang bận chiếu cố Phương Thiên Duệ đang náo loạn đòi uống nước, chẳng chút để ý đến sự bất thường giờ khắc này của vị hôn thê. Vội vàng cáo biệt Phương Thiên Vân, Tương Anh vội vội vàng vàng quay về nhà. Đáy mắt nàng che giấu một thoáng sầu lo, ngay cả mấy tỷ muội cùng tộc chào hỏi nàng cũng chưa chú ý tới. Hừ, thần bí gì chứ? Chẳng qua là quyến rũ được nhị thiếu gia Phương gia mà thôi. Một thiếu nữ mặc váy dài vàng nhạt nhìn gióng dáng Tương Anh biến mất sau nguyệt môn, nhịn không được căm giận nói. Phấn... Y thiếu nữ đứng cạnh không khỏi hơi hơi trao mày. Được rồi, ngươi bớt vài câu đi. Hoàng y thiếu nữ bĩu môi, trong lòng cũng không cho là đúng. Phụ thân ả là đệ đệ của tộc trưởng đương nhiệm, tu vi cũng đạt tới ngưng mạch kỳ. Phụ thân ả vẫn nói năm đó ra ra vốn là muốn đem vị trí tộc trưởng truyền cho hắn, nhưng chẳng ngờ lại bị đại bá đoạt mất. Cho nên hoàng y thiếu nữ vẫn luôn cảm thấy, nếu không phải tộc trưởng năm đó đoạt mất vị trí của phụ thân, nữ nhi hiện giờ được Tương gia sủng ái hẳn phải là ả mới đúng. Nếu ả là nữ nhi của tộc trưởng, Phương Thiên Vân khẳng định sẽ lựa chọn ả để cầu thân, chứ không phải Tương Anh cái gì cũng thua kém ả kia. Hoàng y thiếu nữ oán hận nghĩ, song mặt ngoài cũng không dám lộ ra nửa phần đầu mối. Quyền kiểm soát của Tương Thiên Hành đối với Tương gia là tuyệt đối. Chút tâm tư của phụ thân à, cũng chỉ có thể nói trước mặt nữ nhi mình mà thôi. Hoàng y thiếu nữ cũng rất minh bạch hình thức của Tương gia, bởi vậy dẫu cho không cam tâm đến đâu, cũng sẽ không biểu hiện thái quá. Chính là tưởng tượng qua mấy ngày nữa, Tương Anh sẽ gả cho Phương Thiên Vân anh tuấn kia, ả liền nhịn không được hận ý khó tiêu. Được rồi, đi nhanh đi, bài học hôm nay ngươi làm xong chưa? Phấn y thiếu nữ chỉ biết là Hoàng y thiếu nữ thực ghen tị Tương Anh. Trên thực tế, trong lớp con cháu này của Tương gia, có rất ít người không tị nạnh. Tuy rằng hiện giờ rất nhiều người trong Ô Đề Thành đều tung tin nhà, nói Tương gia là vì muốn trèo lên chiếc đại chiến thuyền Thiên Vũ Tông, cho nên mới đem Tương Anh gả cho Phương Thiên Vân. Nhưng vì cùng tộc, nàng rất rõ ràng với sự yêu thương của tộc trưởng đối với Tương Anh. Giả như Tương Anh không thích Phương Thiên Vân, thì vô luận lý do gì cũng không có khả năng gả nàng cho hắn. So sánh với thái độ của phụ thân nàng đối đãi với nàng, phấn y thiếu nữ không khỏi khe khẽ thở dài. Tương Anh hạnh phúc như vậy, nào có ai có thể không ghen tị chứ. Vô luận là hận ý của Hoàng y thiếu nữ hay sự cảm khái của phấn y thiếu nữ đều không có mảy may quấy nhiễu đến Tương Anh. Từ lúc ra khỏi Phương gia, nàng vẫn luôn bị vây trong trạng thái tâm thần bất định. Biểu hiện của Phương Thiên Duệ khiến nàng quá kinh hãi, nhưng điều làm cho nội tâm nàng bất an chính là, nàng mơ hồ có một ý niệm cực kỳ đáng sợ. Sau khi quay về trong sân, nàng cho lui tất cả hạ nhân, chỉ lưu lại thị nữ thiếp thân Khởi Lan. Mang theo Khởi Lan đi vào vườn hoa hậu viện, nàng bước theo nhịp đặc thù, đi một vòng quanh giả sơn. Tòa giả sơn này do 5 khối cự thạch hình thụ kỳ quái xếp thành, góc độ đóng cự thạch sắp xếp thực xảo diệu, vừa vặn lưu lại phía dưới giả sơn một cửa động cao bằng một người. Bất quá bình thường, cửa vào được che giấu dưới huyễn trận, chỉ có thông qua nhịp bước Tương Anh sử dụng mới nãy, mới có thể làm cho cửa động hiển lộ. Để Khởi Lan canh giữ ở một bên, Tương Anh vội vàng chui vào cửa động. Bất quá là một hang động do giả sơn xếp thành, hiển nhiên sẽ không quá sâu. Đợi Tương Anh đi đến đáy hang, lại ở lần mò ấn một chốt mở gì đó. Lặng yên không một tiếng động, từ chốn cách Tương Anh 2 bước lộ ra một cửa động kéo dài xuống dưới. Tương Anh nhìn cửa động kia hít sâu một hơi, kế đó nhảy tiến vào. Men theo đáy thông đạo, Tương Anh đầu tiên là đi xuống, sau đó lại hướng lên. Đi một hồi mới nhìn thấy phía trước xuất hiện một cánh cửa. Từ tốn đẩy cánh cửa ra, thứ Tương Anh nhìn thấy chính là quang cảnh y phục như tranh. Thanh niên tuấn Mỹ ngồi nghiêng bên giường, cầm trên tay một cuốn sách xem đến nhập thần. Dương quang lọt qua song cửa sổ tản mát trên thân hắn, trùm một tầng sắc vàng nhàn nhạt trên toàn thân hắn. Tiếng mở cửa làm kinh động người thanh niên đang đọc sách. Đối phương ngẩng đầu, khi nhìn thấy Tương Anh liền lộ ra ý cười ôn nhu. Anh nhi, muội đã đến rồi. Ca ca. Tương Anh khẽ cắn môi dưới kêu lên. Ừm, đã lâu không gặp rồi. Thanh niên cười nói. Nếu như lúc này có người xông vào, hiển nhiên sẽ bị dọa nhảy dựng. Bởi vì dung mạo thanh niên này, rành rành giống Tương Anh như đúc. Chuyện Tương Anh là con gái độc nhất của Tương Thiên Hành toàn Ô Đề Thành đều biết. Chính là nam nhân trước mắt này rõ ràng cùng Tương Anh có quan hệ, hơn nữa còn được nàng gọi ca ca. Ngoại trừ cực ít người, căn bản không ai biết sự tồn tại của hắn. Nghe được câu đã lâu không gặp kia, Tương Anh không khỏi có chút áy náy. Từ sau khi quen biết Phương Thiên Vân, số lần nàng đến thăm ca ca liền ít đi rất nhiều. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, nam nữ bị cuốn trong tình yêu cuồng nhiệt một ngày không gặp đều cảm thấy như cách tam thu. Sao có thể còn nhớ đến thăm ca ca mà mình có chút sợ hãi chứ? Đúng vậy, sợ hãi. Tương Anh đối với vị ca ca trời sinh sở hữu dẫn ma đạo thể này thật sự có cảm giác sợ hãi nói không nên lời. Dẫn ma đạo thể là đạo thể tuyệt hảo mà nhóm ma tu thiết tha mong ước. Phàm là người có được loại đạo thể này, tu luyện bất cứ ma công gì đều có thể tiến triển cực nhanh, cơ hồ hội nhất định sẽ trở thành một đại ma vương giết người điên cuồng. Lúc trước Tương Thiên Hành giấu Tương Ưng đi, mục đích cũng chính là để bảo hộ hắn. Thật sự là có rất nhiều tu sĩ thời điểm gặp loại đạo thể này, ý niệm thứ nhất hiện lên trong đầu liền là giết chết ngừa hậu họa. Tương Thiên Hành không muốn nhi tử của mình vô cớ bị mất mạng. Song điều khiến ông không ngờ chính là, từng chút theo sự trưởng thành của Tương Ưng, sự biến hóa đáng sợ trên thân hắn lại càng thêm phồn thịnh. Tương Ưng sản sinh biến hóa tức khắc bị Tương Thiên Hành nhốt lại. Bảo hộ nguyên bản biến thành giam cầm, mà gian phòng nhỏ ẩn kín trong Tương gia này cũng biến thành toàn bộ không gian hoạt động của Tương Ưng. Thời điểm Tương Anh đối diện ca ca luôn cảm thấy rất không thoải mái, dẫu cho Tương Ưng nói chuyện ôn nhu thế nào, động tác nhã nhặn ra sao, nàng vẫn như cũ có một cảm giác lạnh buốt sống lưng. Mục quang vội vàng đảo qua xích sắt màu đen trên cổ chân ca ca, Tương Anh thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chớ nhìn xích sắt kia không dày, nhưng lại là quảng sắt ngàn năm chế thành, không có tu vi ngưng mạch kỳ, căn bản đừng hòng giật đứt được nó. Hàn huyên vài câu qua loa cùng ca ca, sau lại nói bóng nói gió nhắc tới Phương Thiên Duệ với ca ca. Bất quá Tương Ưng tựa hồ đối với cái tên Phương Thiên Duệ này thực xa lạ, cũng không có biểu hiện ra điều gì, không có bất cứ phát hiện gì. Tương Anh rất nhanh liền ly khai. Từ tình huống nàng nghe ngóng được để phỏng đoán, ca ca cùng Phương Thiên Duệ kia tựa hồ căn bản không liên quan. Biết chuyện này không liên quan đến ca ca, Tương Anh cũng liền yên tâm. Bất quá sự tình liên quan đến Phương Thiên Duệ vẫn cần phải giải quyết. Chỉ ít nàng phải nhắc nhở Phương Thiên Vân, chuyện Phương Thiên Duệ nói không chừng chính là cạm bẫy kẻ nào đó thiết lập với bọn họ. Thông gia giữa Phương gia và Tương gia không chỉ đại diện cho sự kết hợp giữa hai người trẻ tuổi, mà còn là sự liên minh giữa gia tộc. Liên minh của Phương gia cùng Tương gia đối với những gia tộc khác trong Ô Đề Thành mà nói không phải là quá tốt. Giả như bọn họ nhân cơ hội này gây phiền cho hai gia tộc, Tương Anh là tuyệt đối có lòng tin. Ngay tại lúc Tương Anh đi không lâu, Tương Ưng nguyên bản mang theo ý cười ôn nhu phút chốc biến đổi biểu tình. Khí chất văn nhã mới nãy nháy mắt biến mất, rõ ràng vẫn dung mạo như thế. Nam tử hiện tại khóe miệng ngậm cười này, lại làm cho người ta một cảm giác ma quái. Muội muội ngoan của ngươi cũng không ngốc nha, thế nhưng còn nghĩ tới tìm ngươi. Tả mị Tương Ưng cười nói, trong nháy mắt, thần tình trên mặt Tương Ưng lại biến đổi, dường như biến trở về Tương Ưng văn nhã tuấn giật mới nãy. Nàng cũng là muội muội của ngươi, hơn nữa chúng ta sở hữu cùng vẻ ngoài tương tự, nghĩ đến ta thì có gì kỳ quái đâu. Văn nhã Tương Ưng lại chuyển hoán thành tà mị Tương Ưng, gã hơi hơi cong môi, trong mắt lại chẳng có lấy một ý cười. Muội muội của ta ư? Ha ha, đừng giỡn nữa. Bọn họ đều hận không thể đem ta bầm thây vạn đoạn, đáng tiếc bọn họ còn luyến tiếc ngươi. Văn nhã Tương Ưng nhíu nhíu mày, ngươi lại nói bậy bạ gì đó. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Loại chuyện này chẳng lẽ còn muốn nhắc đi nhắc lại với lần nữa với ngươi hay sao? Tả mị Tương Ưng lạnh lùng cười không ngờ.